mặt trời cũng không còn chói chang như trước nữa. Lâm Thanh Diện tháo kính râm xuống nhìn hiện tượng khác lại trên trời. Cái gọi là người vàng có bệnh, trời vàng có nạn, màu tím nhàn nhạt như vậy có nghĩa là gì đây? Gay rồi, không phải là bão cát chứ? Nam thanh niên nói, sắc mặt cô gái lập tức xuất hiện vẻ lo lắng. Anh, chúng ta trở về đi. Quả thánh gì đó, chúng ta không cần nữa. Nam thanh niên cũng đang do dự. Nếu mà có một trận bão cát nữa, anh ta thực sự không thể chống đỡ nổi. Nhưng Lâm Thanh Diện lại không nghĩ như vậy. Anh thầm niệm rồi nhạy bén cảm giác được. Lúc này lực gió càng lúc càng nhỏ đi. Mức độ như vậy, hoàn toàn không thể tạo lên một cơn bão cát quá lớn. Vậy hiện tượng khác thường này là như thế nào? Lâm Thanh Diện lờ mờ cảm thấy, chuyện này nhất định có liên quan đến bí cảnh. Hẹn ước 10 năm, bí cảnh chỉ mở trong ngày hôm nay, mà trùng hợp lúc này. Lâm Thanh Diện vẫn luôn nhìn lên trời phát hiện ở phía chân trời xa xa lại xuất hiện một cảnh tượng khác với hoang mạc. Đôi nam nữ kia cũng phát hiện ra cảnh thần kỳ này. Lần lượt ngẩng đầu lên nhìn, ảo ảnh hão huyền, Lâm Thanh Diện lập tức phản ứng lại. Không ngờ anh lại có thể nhìn thấy kỳ cảnh này trong sa mạc. Chỉ là, cảnh tượng phản chiếu trên bầu trời ngày hôm nay lại là một bức tượng Phật. Tượng Phật khổng lồ mang theo sự trang nghiêm vốn có. Không lẽ, bí cảnh này nằm trong ảo ảnh hão huyền? Lâm Thanh Diện thầm nghĩ trong lòng. Nhưng ngay sau đó, chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra. Lúc này, mặt trời dần dần di chuyển về phía tây. Sức gió giảm đi, đám mây bị mặt trời che đi trước đó cũng tản đi kha khá. Lâm Thanh Diện lại thấy chói mắt, mà trùng hợp vào lúc này. Một tia sáng chiếu vào bức tượng Phật trong ảo ảnh trên trời. Ngay sau đó, hình ảnh phản chiếu của bức tượng Phật chiếu lên trên tảng đá khổng lồ phía trước Lâm Thanh Diện và đôi nam nữ kia. Nhìn qua đó, bức tượng Phật này được tạc vào đá, giống như có sẵn trên đá. Linh hoạt sống động, thần kỳ quá đi, anh đoán, chắc là bí cảnh nằm trên tảng đá này. Nam thanh niên kích động nói. Vậy phải làm sao? Cô gái hỏi, đơn giản, tách bức tường đá này ra là được. Nói xong, nam thanh niên kích động biến ra một con dao lớn trong tay. Chặt về phía bức tường đá. Từ đã, Lâm Thanh Diện kêu lên một tiếng. Cản đối phương lại, làm sao, anh lại có chuyện gì? Nam thanh niên mất kiên nhẫn nói. Lâm Thanh Diện nghiêm túc nói. Nếu hai người không muốn trở thành xương trắng dưới đất thì đừng làm như vậy. Anh đang dọa tôi sao? Nam thanh niên bực tức nói. Không thì anh nói nghe xem. Phải làm sao để đi vào được tảng đá này? Lâm Thanh Diện chỉ xuống mặt đất. Hai người nhìn xem, xung quanh chỗ xương trắng này có các loại binh khí. Nếu tôi đoán không nhầm, trong số bọn họ chắc chắn có người giống anh. Muốn làm điều giống như anh làm với tảng đá này. Kết quả, anh cũng thấy rồi đó. Sau khi đôi nam nữ kia nghe thấy vậy cũng quyết định tạm thời không mạo hiểm nữa. Nếu anh đã tham sống sợ chết như vậy, vậy anh nói xem, chúng ta nên vào thế nào? Cô gái nói, Lâm Thanh Diện cười lạnh, người phụ nữ xảo quyệt này, còn nói anh tham sống sợ chết. Lâm Thanh Diện ngước mắt lên nhìn, chẳng lẽ hai người không cảm thấy bức tượng Phật này thiếu gì đó sao? Thiếu gì, cánh tay phải có chân đó. Nói cho anh nghe, anh đừng có ở đây ra vẻ huyền bí. Nếu anh không nghĩ ra cách gì hay, tôi sẽ tách bức tường đá hoang thổ này ra. Lâm Thanh Diện không để ý đến đối phương mà nhìn lên bức tượng Phật trên tảng đá và mặt trời ở bên cạnh. Anh cảm nhận được, mặt trời lúc này đang dần dần di chuyển về phía tượng Phật. Tôi hiểu rồi, Lâm Thanh Diện kích động nói. Không cần tách tảng đá ra, bí cảnh sẽ tự mở ra. Xuy, chém gió, đúng vậy, có mở thì đã mở từ lâu rồi. Tôi thấy anh rõ ràng là đang giả vờ giả vịt, rõ ràng đến anh cũng không biết. Hai người nói Lâm Thanh Diện không để ý bọn họ, anh đã chuẩn bị xong rồi. Một khi anh vào bí cảnh, chuyện đầu tiên anh làm chính là đoạt lấy quả thánh. Còn về hai người này, nếu hai người họ không ngăn cản thì tốt, nếu ngăn cản, anh sẽ lập tức giết chết. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mọi thứ đều giống hệt với những gì Lâm Thanh Diện phán đoán. Một tia sáng di chuyển lên trên tượng Phật, hơn nữa độ cao và góc độ đều rất vừa vặn. Lại qua một phút nữa, tia sáng này chiếu đúng vào giữa hai hàng lông mày của tượng Phật. Chấm một chấm đỏ lên đó, ánh mắt Lâm Thanh Diện đầy mong chờ. Trước đó anh nói cảm thấy bức tượng Phật này thiếu gì đó. Vừa hay chính là cái chấm đỏ này, mà tia sáng này lại vừa vặn bổ sung đầy đủ. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, không ngờ tảng đá lo lớn này lại chìm xuống. Lâm Thanh Diện và đôi nam nữ kia đều lùi lại cắt bụi tan đi. Trước mặt bọn họ là một hồ nước khổng lồ. Phía trước hồ nước này có một tấm đá, Long Đàm, cách Chương.